Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 tử vong máy đếm 02. Trương Cầu Đạo tiễn đi Mao Tiểu Lỵ sau bình tĩnh hồi phân cục. Oa ở trên sofa lấy ra di động chơi game, đánh một giờ sau liền rời khỏi giao diện điểm tiến WeChat. Nhìn Mao Tiểu Lỵ hình cái đầu phát ngốc, Trần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Buổi tối cùng đi nướng BBQ, Trương Cầu Đạo hoàn hồn sau cự tuyệt. Ta tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, nói xong hắn liền đứng dậy lên lầu. Đi rồi một nửa xoay người nói. Trần ca, ta thiên phú có phải hay không không tốt? Hắn rất ít kêu Trần ca. Một khi như vậy kêu đã nói lên hắn lâm vào hoang mang chung. Trần Dương, xem ngươi với ai so. Ở đại đa số thiên sư trong mắt, ngươi thiên phú tuyệt hảo. So sánh với mặt khác thiên sư, ngươi đã cũng đủ hảo. Trương Cầu Đạo trầm mặc sau một lúc lâu. Nói. Ta suy nghĩ nếu là chính mình thiên phú càng tốt một chút, đạo pháp lại cao cường một ít, là có thể càng tốt bảo hộ Mao Tiểu Lỵ. Nàng cũng không cần bởi vì lần này sự kiện muốn thông suốt. Trần Dương nhún vai. Ta không rõ ràng lắm các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng Tiểu Lỵ tổng hội thông suốt, chỉ là thời gian sớm muộn gì. Chuyện này chỉ là cái cơ hội. Đổi cái góc độ tưởng, là ngươi trở thành Tiểu Lỵ thông suốt cơ hội. Trương Cầu Đạo. Có lẽ, Khấu Tuyên Linh đi bộ đến Trần Dương bên người. Thấp giọng dò hỏi, thế nào, cảm xúc trầm thấp, không tốt lắm nói, Trần Dương chắp tay sau lưng cảm thấy bối rối. Thành viên tình cảm vấn đề cũng sẽ lệnh thân là cục trưởng hắn thập phần lo lắng. Không biết Tiểu Lỵ cùng Cầu Đạo uy chát thượng lưu chính là cái gì? Trước mắt cũng không biết bọn họ tiến triển đến nào một bước. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc hỏi lại. Bọn họ có bắt đầu quá sao? Không có bắt đầu từ đâu ra tiến triển? Trần Dương ngữ nghẹn, nói không chừng Cầu Đạo ở uy chát thượng biểu trắng. Huống hồ đều như vậy rõ ràng vì Tiểu Lỵ bị thương. Không ngốc liền sẽ biết. Hơn nữa lúc sau Tiểu Lỵ đối đãi Cầu Đạo thái độ thực không được tự nhiên. Liền tính Cầu Đạo không thông báo nàng cũng có thể đoán được kia nói không chừng. Mao Tiểu Lỵ chính là cái thẳng nữ. Không rõ nói nàng là tuyệt đối không biết. Khấu Tuyên Linh kiên quyết cho rằng Mao Tiểu Lỵ không có phát hiện Trương Cầu Đạo cảm tình. Trần Dương không ủng hộ. Ngươi còn không phải cùng Lục Tu Chi ở bên nhau. Ngươi lời này có ý tứ gì? Trần Dương A Thanh. Không ngôn ngữ, liền lão khấu như vậy một cái sắt thép thẳng nam đều có thể cong. Huống chi chỉ là không thông suốt Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ chỉ là không có yêu đương tâm tư. Không đại biểu nàng sẽ ngu dốt đến nhìn không ra Trương Cầu Đạo như vậy rõ ràng cảm tình. Chính là nguyên nhân chính là này suy đoán. Trần Dương mới cảm thấy không ổn. Nếu là Mao Tiểu Lỵ nhìn ra Trương Cầu Đạo cảm tình còn làm bộ không biết. Kia 100% huyền. Khấu Tuyên Linh nói, ta phải mua chút rượu. Buổi tối xứng nướng BBQ. Ngươi khuynh hướng loại nào rượu? Rượu trắng, Trần Dương trả lời. Sau đó nhìn về phía Khấu Tuyên Linh nhớ kỹ danh sách. Mặt trên có phần cục những người khác tưởng uống đồ uống. Hắn nói, rượu trắng, ướp lạnh bia, rượu nho đều tới một chút. Rượu trái cây liền không cần. Trước làm mã thúc cống hiến một vò ra tới. Cầm đi ướp lạnh, đúng rồi, còn phải mua điểm quả vị đồ uống cấp Ngỗi Tuyên. Mặt khác chuẩn bị mấy bình Miêu Miêu Bài rượu vang đỏ. Đại béo đêm nay khẳng định lại phân cục không đi rồi, Khấu Tuyên Linh đem hắn nói một ít rượu loại. Bổ sung tiến danh sách, ngay sau đó nói, muốn hay không mua điểm quả ti. Ngỗi Tuyên huyệt mộ kia 4 con nữ tính Mao Cương tới 2 chỉ. Các nàng cùng Cơ Khương vẫn là uống rượu trái cây đi. Cũng có thể nếm thử quả ti, bên ngoài bán quả ti khẳng định không có mã thúc chính mình nhưỡng. Rượu trái cây hảo uống, cho nên mua một chút liền hảo. Nếm cái mới mẻ, rượu trắng nói, tuyển cái hảo điểm thẻ bài. Nhà ta lão độ không quá yêu ăn nướng BBQ. Ngại dầu mỡ kích thích, nhưng là thích uống rượu. Nhìn qua uống xoàng, từng ngụm uống không đến nửa giờ là có thể uống sạch nửa bình. Trần Dương đối này rất là ghét bỏ. Lão nam nhân khẩu vị, nghe vậy. Khấu Tuyên Linh cũng do dự. Nhà của chúng ta chi khẩu vị có thể hay không cũng cùng độ cục giống nhau. Theo ta quan sát, mã thúc khẩu vị cùng lão độ là giống nhau, nói cách khác. Sở hữu lão nam nhân khẩu vị đều giống nhau. Khấu Tuyên Linh. Ta đây mua nhiều điểm mần y, hành, Trần Dương đáp, thịt loại, rau dưa cùng nướng BBQ tương đều chuẩn bị tốt đi. Cơ Khương các nàng đã bắt đầu bố trí nơi sân. Đêm nay Mã Thẩm cũng sẽ lại đây, giống như còn sẽ mang bằng hữu lại đây. Náo nhiệt điểm cũng hảo, Khấu Tuyên Linh. Không quan hệ, đồ vật mua đến nhiều. Cơ Khương suy xét chu đáo, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Trần Dương từ trong túi lấy ra hôm nay đệ nhị viên kẹo. Lột ra giấy gói kẹo ném vào trong miệng không bỏ được nhấm nuốt. Ta muốn biết ở Ngụy Thị cất chứa quán thời điểm, Tiểu Lỵ cùng Cầu Đạo đã xảy ra chuyện gì? Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Không biết, chúng ta có đoạn thời gian là tách ra. Ngay lúc đó cất chứa quán đã biến thành liên thông dương gian cùng vô gian địa ngục thông đạo. Xa vô biên tế, quay người lại công phu ta liền cùng Mao Tiểu Lỵ tách ra. Sau lại tìm được A Chi, hắn cùng ta nói Trương Cầu Đạo trên đường cũng cùng hắn tách ra. Trong thông đạo chuyển cái thân liền có khả năng bước vào không biết tên không gian. Chờ đến chúng ta tụ hợp thời điểm, Mao Tiểu Lỵ cùng chúng ta nói nàng cùng Trương Cầu Đạo bị ác linh vây công. Trương Cầu Đạo dẫn dắt rời đi ác linh làm nàng chạy, nghĩ nghĩ. Hắn giải thích nói, Tu Chi nói muốn cứu Cầu Đạo. Tốt nhất trước tìm được ngươi, ta biết Trần Dương ở tìm được Trương Cầu Đạo thời điểm. Ở hắn trên người nhìn đến một khối vải vóc. Vải vóc thượng lấy vân chữ triện viết chư chân báo cáo. Chư chân báo cáo vì đạo giáo báo cáo. Viết đạo giáo thần linh lai lịch, công đức, thiên sư cung phụng khi dùng để ca ngợi đạo giáo thần linh. Phía trước khấu tuyên linh mỗi lần cung phụng đều phải tụng tán một lần chư chân báo cáo. Cùng cấp với dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt tán tụng tổ sư ra. Chư chân báo cáo là thông thiên chí bảo, cũng là mau lẹ tu luyện chi đạo. Mỗi vị đạo giáo thần linh chư chân báo cáo đều bất đồng. Đồng dạng có trừ tà năng lực. Lục Tu Chi lúc ấy hẳn là đem viết bộ phận chính mình chư chân báo cáo vải vóc cấp Trương Cầu Đạo. Phòng thân, chỉ là vô gian địa ngục trong thông đạo ác quỷ rất nhiều. Khó lòng phòng bị, đến nỗi vì sao phải làm Trần Dương đi tìm Trương Cầu Đạo. Tự nhiên là bởi vì hắn cùng độ sóc quan hệ có thể cho hắn tự nhiên quay lại vô gian địa ngục mà. Không kinh động âm phủ. Nếu là Lục Tu Chi gióng trống khua chiêng xâm nhập vô gian địa ngục. Tất nhiên khiến cho âm phủ chú ý. Vô gian địa ngục làm trọng binh gác nơi. Dễ dàng không thể phát sinh dung chuyển. Như có một lần thần linh đỉnh đạc xâm nhập vô gian địa ngục. Không biết còn tưởng rằng muốn cướp ngục. Trên dưới toàn dung chuyển. Cũng sẽ có ác quỷ đục nước béo cò trộm lẩn trốn đến dương gian. Đến lúc đó lại sẽ có đại phiền toái sinh ra. Trần Dương lắc đầu. Xem ra liền tính chúng ta có tâm hỗ trợ. Cũng không chỗ tương trợ, khấu tuyên linh. Tùy duyên đi, hắn cầm đính rượu danh sách đi tìm Cơ Khương. Làm nàng hỗ trợ mua sắm ân y. Trần Dương mặt ngoài hào phóng trở về phòng. Cửa phòng một quan thượng liền gión ra gión rén chạy tới trộm đường. Trong nhà kẹo luôn luôn là thoải mái hào phóng bãi ở ngăn tủ thượng. Liếc mắt một cái là có thể thấy. Độ sóc dù sao là không lo lắng đường bị Trần Dương trộm. Bởi vì hắn biết kẹo số lượng. Cách cái 2-3 số trời một số kẹo. Phát hiện số lượng không đối chính là Trần Dương ăn vụng. Trần Dương hảo không chột dạ cãi lại. Thua cũng không sợ. Lần sau còn trộm ân y. Trần Dương chấn định trước quan sát phòng cùng phòng ngủ. Khẳng định độ sóc còn không có trở về. Hắn lột ra hôm nay phân cuối cùng một viên kẹo. Từ trong túi móc ra mặt khác hai chương giấy gói kẹo cùng đệ tam chương giấy gói kẹo điệp ở bên. Nhau cất chứa đến tiểu bình. Này đó giấy gói kẹo đều có đại tác dụng. Nói ví dụ ăn vụng đường vại kẹo. Hắn phải đi bên ngoài mua mặt khác kẹo lại dùng giấy gói kẹo bao hảo. Không biết độ sóc là từ đâu mua sắm kẹo. Hương vị độc nhất vô nhị. Chính là như thế nào cha đều cha không đến nguyên mua sắm địa chỉ. Bằng không hắn đã sớm chính mình trộm mua sắm hai xe tải kẹo. Còn dùng đến độ sóc mỗi ngày bố thí 3 viên kẹo sao? Trần Dương móc ra bó lớn kẹo. Nhìn ra có 7-8 viên. Chạy nhanh nhét vào trong túi đắp lên đường vại cái. Cũng đem tàng giấy gói kẹo tiểu bình trộm bế lên tới. Phóng tới trên bàn. Từ cái bàn phía dưới móc ra một bao bình thường kẹo. Đem kẹo mở ra sau trọng bao giấy gói kẹo. Ước chừng bao 7-8 viên. Giấy gói kẹo nếp uốn tự nhiên. Bao đến kín mít. Nếu không mở ra cũng đem chúng nó cùng nguyên lai kẹo đối lập. Tuyệt đối phát hiện không đến khác thường. Trần Dương rào rặt đắc ý đắc chí. Vì làm chúng nó nhìn không ra khác nhau. Ta ngày đêm khổ luyện. Cần cầy không nghỉ mới có kỹ thuật này. Cái gì kỹ thuật? Đột nhiên cắm vào tới thanh âm sợ tới mức Trần Dương thiếu chút nữa đem trong tay kẹo đều ném. Văng ra. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng đem giấy gói kẹo ném hồi tiểu bình. Mặt khác bình thường kẹo chạy nhanh nhét trở lại cái bàn phía dưới. Trên mặt bàn chỉ còn lại có 7-8 viên kẹo, lẻ loi, bất lực lại đáng thương. Độ sóc từ phía sau ôm lấy Trần Dương eo, cằm dựa vào Trần Dương trên vai, hơi hơi híp mắt nhìn thẳng đặt ở trên mặt bàn kẹo. Bình tĩnh không gợn sóng nói, Dương Dương, đây là cái gì? Trần Dương chấn định trả lời, trong mơ giải khát độ sóc, hôm nay kẹo ăn sạch. Không, Trần Dương nghĩ đến trong túi trộm giấu đi 7-8 viên kẹo. Chột dạ dưới tình huống lại có thể đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nói. Còn thừa 2 viên, Nga. Dương Dương hôm nay tự chủ thực hảo. Mau hoàng hôn còn có thể dư lại 2 viên kẹo, độ sóc bất động thanh sắc. Nhéo Trần Dương vành tai cùng cổ. Sau đó lạc hạ hơi mang lạnh lẽo hôn môi. Trần Dương nghiêng đầu nhìn đến Trần Trụi thượng thân độ sóc. Hạ thân chỉ vây một cái khăn tắm. Tóc ướt rầm rề còn không có làm khô cũng không chải vuốt. Hắn rất là kinh ngạc. Lão độ, Người chịu kích thích, đối với coi trọng hình tượng độ sóc mà nói. Cho dù là mới vừa tắm rửa xong đi ra liền ăn mặc khăn tắm nhìn chằm chằm lộn xộn tóc ướt ở trong phòng đi, là thuộc về không hề hình tượng, không có lễ nghi đáng nói hành vi. Độ sóc ngồi xuống, vẫn là thân mật ôm lấy Trần Dương tư thế. Vừa rồi ở phòng tắm nghe được một ít động tĩnh, đoán rằng là ngươi trở về. Vội vàng túm điều khăn tắm vây thượng liền ra tới, bằng không còn nhìn không tới ngươi ở chỗ này. À, trong mơ giải khát, Trần Dương trong lòng ảo não vừa rồi quá sốt ruột. Không kiểm tra phòng tắm Ân Y lúc này cũng chỉ có thể trang chấn định. Đem kia mấy viên kẹo cầm lấy tới nói. Ta thả lại đi, nói xong đứng dậy đi đến phóng đường vại ngăn tủ đi. Vừa định đem kẹo ném vào đi liền nghe được độ sóc thanh âm. Trước đừng bỏ vào đi. Đem kẹo lấy lại đây, Trần Dương tay run lên liền đem sở hữu kẹo ném vào đường vại. Thuận tiện quấy đục, quay đầu lại đem đường vại giao cho độ sóc lòng bàn tay khi còn nói. Ngươi không nói sớm, ta ném vào đi, độ sóc cười như không cười. Mở ra đường vại từ bên trong chọn lựa nhặt lấy ra 8 viên kẹo ra tới. Xem đến Trần Dương hãi hùng khiếp vía. Độ sóc, có dám hay không mở ra? Không dám ăn đi, Trần Dương trực tiếp cự tuyệt. Độ sóc cười nói, ngươi mở ra, liền cho ngươi ăn, Trần Dương lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Hắn nói phải bảo vệ hảo tự mình hàm răng. Được nghe lời này, độ sóc hồi lấy cười lạnh. Trường chỉ nhặt lên một viên kẹo. Lột ra tới quả nhiên là viên bình thường kẹo. Hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng. Cầm lấy đệ nhị viên kẹo. Đương độ sóc lột ra đệ tam viên kẹo thời điểm. Trần Dương xoay người liền hướng cửa chạy. Độ sóc tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn. Chân dài kiềm chế trụ hắn nửa người dưới. Bắt lấy hắn hai tay thủ đoạn. Đem hắn đè ở ván cửa thượng. Làm cái gì? Cư nhiên muốn chạy. Ta đi xem nướng BBQ giá đáp hảo không có. Thời gian còn sớm ơn y ngươi trước cùng ta nói. Đường vại như thế nào lăn lộn mặt khác kẹo. Không biết. Ngươi mua. Ta như thế nào biết? Trần Dương lộ ra ngây thơ không biết biểu tình. Trách không được có mấy lần ăn đến kẹo hương vị cùng phía trước không giống nhau. Kém một chút. Lão độ. Ngươi nên sẽ không làm người lừa đi. Ngươi không kinh nghiệm. Khách quen chính là dễ dàng bị tể. Đừng lo lắng. Ngươi đem đối phương liên hệ phương thức giao cho ta. Ta đi lý luận. Độ sóc cắn Trần Dương môi. Bất đắc dĩ nói. Dương Dương. Mỗi vại đường. Mỗi chương giấy gói kẹo thượng đều có đánh số. Cho ngươi kẹo. Ta đều nhớ kỹ giấy gói kẹo mặt trên đánh số. Cho nên ngươi cùng ta nói. Vì cái gì ta cấp đi ra ngoài kẹo còn có thể tại đường vại nhìn thấy đồng ý đánh số giấy gói kẹo. Giấy gói kẹo bên trong cư nhiên còn bao vây lấy mặt khác bình thường kẹo. Trần Dương trừng lớn đôi. Mắt, trăm triệu không nghĩ tới độ sóc có thể tàn nhẫn đến này phân thượng. Ngươi cư nhiên còn ở giấy gói kẹo thượng đánh số mã. Quá tâm cơ ngươi. Hắn tức giận. Thực không vui. Ta thực tức giận. Ngươi rõ ràng là không tín nhiệm ta. Tại đây loại việc nhỏ thượng đều không tín nhiệm. Làm ta thất vọng buồn lòng tê. Cắn ta làm gì? Độ sóc liền khí đều khí không đứng dậy. Tức giận nói. Ngươi còn không phải sấn ta không ở đổi trắng thay đen. Nói bao nhiêu lần. Muốn khắc chế. Ngươi tưởng hàm răng đều chú quang sau đó chạy tới tu bổ. Về sau liền băng một chút đồ vật đều không thể ăn sao. Kia cũng không cần phải mỗi chương giấy gói kẹo thượng đều tiêu đánh số. Độ sóc nhéo Trần Dương. Vành tai. Kẹo cùng giấy gói kẹo đều là ta thân thủ chế tạo ra tới. Ta không quyền lợi ở mặt trên tiêu đánh số. Trần Dương kinh ngạc há to miệng. Phủng trụ hắn bàn tay to. Ngươi thân thủ làm kẹo. Trách không được giấy gói kẹo thượng không có xưởng nhãn hiệu cùng liên hệ phương thức. Nơi mua cũng mua không được. Hỏi Khấu Tuyên Linh bọn họ cũng không chiếm được đáp án. Tư cập này, tức giận Trần Tiểu Dương bài khí cầu giống như bay tới chạc cây thượng. Bị bén nhọn nhánh cây chọc phá. Xích một tiếng chạy khí bẹp đi xuống. Mềm như bông lại khinh phiêu phiêu. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhéo độ sóc bàn tay tả hữu lay động. Ngươi như thế nào còn muốn chính mình động thủ a? Ma không phiền toái. Nói. Nhón chân tiêm pi một chút lại một chút. Trần Tiểu Dương chính là có này bản lĩnh. Có thể làm hắn sinh khí lại có thể nháy mắt làm hắn chỉnh trái tim mềm đến không biên. Độ sóc trong lòng như vậy tưởng. Cũng không cự tuyệt Trần Dương thân cận. Đem hắn bế lên tới phóng tới trên sofa. Lại đem máy sấy tóc ném cho hắn. Giúp ta thổi tóc. Trần Dương cầm lấy máy sấy tóc. Đem cả người đều ghé vào độ sóc trên lưng. Một tay duỗi khai 5 ngón tay bá hắn ướt dầm dề đầu tóc. Mở ra máy sấy tóc giúp hắn làm khô. Thổi đến một nửa phát hiện giọt nước từ độ sóc cổ hoạt đến ngực thượng. Một đường đến cơ bụng. Cuối cùng biến mất ở khăn tắm Ân Y. Trần Dương đã chịu dụ hoặc. Tắt đi máy sấy tóc đặt lên bàn. Trở mình giống con cá giống nhau trơn trượt đến độ sóc trong lòng ngực. Thấu đi lên gặm trụ độ sóc xương quai xanh hàm hồ nói. Không thổi tóc. Ta đói bụng. Độ sóc ánh mắt trở tối. Vỗ về Trần Dương cổ tay hoạt đến lưng thượng. Từ góc áo thăm đi vào. Ta uy ngươi ăn no. Phân cục đình viện mặt cỏ thượng mơ hồ truyền đến tiếng cười nói. Còn có nướng BBQ đặc có hương vị lướt qua thật mạnh chạm kiểm soát chui vào giấu ở trong ổ chăn. Trần Dương trong lỗ mũi. Trần Dương tủng tủng cái mũi. Đột nhiên bừng tỉnh. Phòng ngủ kéo lên bức màn xây dựng ra tối tăm hoàn cảnh. Thích hợp giấc ngủ. Độ sóc mở cửa thấy hắn tỉnh liền đi tới vuốt ve Trần Dương nhức mỏi phần eo. Nói, muốn đi xuống sao? Trần Dương bị vuốt ve thật sự thoải mái. Thấp thấp ứng thanh, ân, hai người giao cổ ôn tồn một lát. Hắn mới từ trên giường xuống dưới. Rửa mặt chải đầu xong sau mới cùng độ sóc xuống lầu. Vừa đến đình viện trong tay đã bị tắc que nướng. Đối mặt ngỗi tuyên lóe sáng ánh mắt thỉnh cầu. Trần Dương hảo tính tình ngồi xuống cho bọn hắn nướng BBQ. Ngỗi tuyên bên người một con nữ tính mao cương đứng ở Trần Dương bên cạnh người quan sát học nghệ. Trần Dương lộ ra khó hiểu biểu tình. Cơ Khương thấy thế liền giải thích nói. Nàng kêu Đinh, từng vì tần địa danh bếp. Nàng tưởng hướng người học chủ nghệ tên là Đinh Mao cương triều Trần Dương hành bái sư đại lễ. Trần Dương nói, không cần bái sư, ngươi nếu muốn học liền ở bên cạnh nhìn. Có không hiểu có thể hỏi. Ta cũng sẽ không giáo người khác. Chỉ có thể tận lực trả lời ngươi nghi hoặc Mao cương lại lần nữa hành cảm tạ đại lễ. Trần Dương đã miễn dịch. Dù sao phân cục lại nhiều mấy chỉ Mao cương. Bị nhiều thứ mấy thứ đại lễ là có thể thói quen. Nướng BBQ chút thành tựu viên chỉ có Trần Dương. Tên là Đinh Mao cương cùng với Mã Thẩm sẽ nướng BBQ. Những người khác chính là ở đạp hư nguyên liệu nấu ăn. Cho nên bọn họ liền yên tâm thoải mái ăn có sẵn. Chỉ thỉnh thoảng đệ điểm nguyên liệu nấu ăn qua đi. Trần Dương nướng BBQ thời điểm phát hiện có hai cái người xa lạ. Hẳn là chính là Mã Thẩm mang lại đây khách nhân. Bất quá bọn họ cùng Khấu Tuyên Linh một bộ quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ là người quen? Như vậy tưởng tượng, hắn liền dò hỏi ngồi ở bên sườn Mã Thẩm Ni. Mã Thẩm trả lời. Thật là người quen, kia hai cái là tổng cục thành viên. Cùng Tuyên Linh cộng sự quá một đoạn thời gian, bọn họ là tới tìm lão Khấu. Không phải, Mã Thẩm cầm đem bàn chải chấm mật ong tương. Bọn họ là tới tìm Trương Cầu Đạo tìm hiểu tin tức. Lần này, chướng ngại vật trên đường, nghe nói từ Trương Thiên Sư ra ra. Bọn họ còn muốn đi tham gia đạo giáo giao lưu pháp hội. Cho nên trước tiên lại đây tìm hiểu. Đáng tiếc cầu đạo kia tiểu tử vì tình sở khốn oa ở trong phòng chơi game, mấu chốt là cầu đạo. Chính mình cũng không biết đi. Thứ này không phải muốn tị hiềm. Thiếu tới, lại không phải cái gì đại khảo hạch yêu cầu tị hiềm. Chỉ là tham gia đạo giáo giao lưu pháp hội danh ngạch mà thôi. Không có vị trí bọn họ là có thể chính mình cấp chỉnh ra một cái. Chỉ cần có thể quá chướng ngại vật trên đường. Cho nên mỗi lần đạo giáo giao lưu pháp hội thiết ra tới chướng ngại vật trên đường. Chỉ cần có phương pháp là có thể an toàn vượt qua, ý tứ là nói cầu đạo biết. Mã Thẩm lắc đầu, hắn không biết, Trương Thiên Sư ra bất đồng địa phương khác. Nói là công chính không a đối xử bình đẳng. Kỳ thật ai đều biết bọn họ chính là cảm thấy hảo chơi. Một hai phải đem chướng ngại vật trên đường thiết trí thật sự khó khăn. Chỉ cần mặt khác Thiên Sư tiếng oán than dậy đất bọn họ liền rất vui vẻ. Mắng bọn họ mắng đến càng hung liền càng vui vẻ. Bản tính ác liệt, nhưng là mặt ngoài hình tượng trang đến hảo. Trần Dương tiếp nhận Mã Thẩm bàn chải hướng chính. Mình nướng cánh thượng soát. Không quá minh bạch Mã Thẩm tính cách so Mã Sơn Phong nóng này. Nghe vậy mắt trợn trắng. Còn không rõ, Trương Thiên Sư một mạch tương thừa. Truyền nhà mình mà bất truyền người ngoài. Cho nên liền tính chướng ngại vật trên đường thiết đến lại khó. Trương gia đệ tử cũng sẽ không bị ngăn lại. Bởi vì bọn họ chỉ là về nhà mà thôi. Thiên sư dưới mặt khác thiên sư còn có thể ngăn cản bọn họ về nhà không thành. Nhưng mặt khác thiên sư liền xui xẻo. Mỗi lần đều bị chơi đến kinh hồn táng đảm. Hận không thể trực tiếp chọn thiên sư phủ, như vậy ác liệt sao? Cầu đạo tính cách khá tốt. Trừ bỏ trầm mê trò chơi, Mã Thẩm trìu mến vỗ vỗ Trần Dương bả vai. Thiên chân, Trần Dương. Ngoặc kép, Mã Thẩm rốt cuộc vì cái gì sẽ gả cho Mã Sơn Phong? Mã Thẩm liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Dương suy nghĩ cái gì? Nói thẳng nói. Bởi vì lúc trước không kiến thức, ta năm ấy đại giao thông không tiện, làng trên xóm dưới có thể nhìn thấy cái lớn lên không tồi liền cảm thấy kinh vi thiên nhân. Sau lại gặp qua việc đời, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục gặm, cùng điểm nước, liền tính lại lão lại làm lại xài. Vẫn là có thể ăn no, Trần Dương bái phục, Mã Thẩm khóe mắt dư quang thoáng nhìn Ngỗi Tuyên, chạy nhanh vẫy tay, nãi nãi tiểu Ngỗi Tuyên, nhanh lên nhìn xem nãi nãi cho ngươi mang cái gì lễ vật. Nàng đem Ngỗi Tuyên ôm vào trong lòng ngực. Đem trong tay nướng cánh phóng tới mâm thượng, gấp không chờ nổi từ bên chân túi lấy ra một kiện màu xanh lục ren váy. Nhìn xem có xinh đẹp hay không, có thích hay không, mắt thấy Ngỗi Tuyên giòn xinh hô lên, xinh đẹp, thích, Trần Dương cảm thấy chết lặng, Triều Cơ Khương thấp giọng dò hỏi. Ngỗi Tuyên này thẩm mỹ quan như thế nào còn không có kéo trở về. Cơ Khương cũng thực tuyệt vọng. Bọn họ vô khổng bất nhập, vĩnh viễn không cần xem nhẹ ra ra nãi nãi khủng bố tinh lực cùng tận. Dụng mọi thứ bản lĩnh. Liền tính nàng lại nỗ lực cũng ngăn cản không được Mã Sơn Phong vợ chồng không chỗ không ở. Nàng nói, Ngỗi Tuyên sống hơn 2.000 năm. Thể trọng liền không béo quá. Nhưng là hôm nay sưng một chút phát hiện. Béo 2 cân. Béo 2 cân là cái gì khái niệm? Dù sao Cơ Khương thực hoảng sợ. Đương nàng nhìn đến nghênh ngang lại đây đại béo liền càng hoảng sợ. Mã Sơn Phong đem một mâm thịt nướng phóng tới đại béo trước mặt. Lại cho nó khai bình miêu có thể uống rượu vang đỏ. Đại béo xen lẫn trong một đám quỷ thần người trung ôm rượu vang đỏ bình gặm thịt nướng. Sống được sống mơ mơ màng màng. Nhưng là tỉnh tỉnh, bụng nạm thượng thịt mỡ đã có 6 tầng. Trần Dương duỗi tay đi niết đại béo trên bụng thịt mỡ. Trầm mặc sau một lúc lâu nói. Đại béo, tiếp tục bảo trì dáng người, đại béo nâng chảo tưởng ném ra Trần Dương. Thoáng nhìn độ sóc cùng Ngỗi Tuyên âm u ánh mắt, đổi thành dùng thịt lót cấp niết cấp xoa. Nội tâm tắc thật sâu nhớ kỹ này phân khuất nhục. Mà này phân khuất nhục ở ăn đến Trần Dương nướng thịt ba chỉ sau tan thành mây khói. Mã Thẩm mang lại đây hai cái tổng cục thành viên ăn căng lúc sau mới nhớ tới vốn dĩ ý đồ. Liếc một vòng đám người không tìm được Trương Cầu Đạo liền lơ đãng dò hỏi. Nghe nói Trương Thiên Sư ra có cái truyền nhân ở phân cục. Như thế nào chưa thấy được hắn? Khấu Tuyên Linh, ở chữa thương, người nọ sửng sốt, bị thương, xem như thân thể thượng cùng tâm lý thượng đều bị thương nặng. Kia hắn còn có thể tham gia đạo giáo giao lưu hiệp hội sao? Không tham gia, Khấu Tuyên Linh cắn hạ nướng đến kim hoàng thơm nước thịt ba chỉ. Xứng khẩu ướp lạnh đến gãi đúng chỗ ngứa rượu dương mai. Dầu mỡ cảm giác lập tức bị tách ra. Các ngươi không phải muốn đi Thiên Sư Phủ. Đúng vậy, đi du lịch, hai cái tổng cục thành viên thật lâu vô ngữ. Bọn họ đương nhiên biết lời này hơi nước. Chỉ là Khấu Tuyên Linh thái độ bằng phẳng đến phá lệ vô sỉ. Mà bọn họ hôm nay thử một buổi trưa. Phát hiện liền tính dùng đã từng đồng sự tình nghĩa cũng không có biện pháp làm Khấu Tuyên Linh đem. Chướng ngại vật trên đường, lộ ra viết tin tức cho bọn hắn. Đang ở lúc này, hai cái tổng cục thành viên đồng thời tiếp thu đến đạo giáo hiệp hội phát lại đây tin tức. Nhìn đến mặt trên tuyên bố chướng ngại vật trên đường, tâm đều lạnh. Trần Dương mấy người liếc nhau. Từ Mã Sơn Phong lấy ra di động xem xét tin tức. Máy tính toán tử vong. Khấu Tuyên Linh cúi người qua đi xem. Thứ gì? Một khoản tân nghiên cứu phát minh ra tới áp. Căn cứ mệnh lý thuật số suy đoán thiết kế ra tới. Chỉ cần đưa vào tên cùng sinh thần bát tự là có thể tính toán ra tử vong thời gian cùng với tử vong. Phương thức Trần Dương đảo hút khẩu khí lạnh. Chơi lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng, Mã Sơn Phong nói. Đến lúc đó sẽ tuyên bố giả dối sinh thần bát tự cho mỗi cá nhân. Bọn họ sở phải làm sự tình chính là sống quá tử vong thời gian. Hết chương.